kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255. Chương 255. Haosoku Haki trung cấp. Làm liếm chó. Cái kia tên là Phong Kiếm Khách mặc dù nghĩ thay Lăng Sảnh xuất khí, nhưng càng thêm quan tâm mình sư muội an toàn, bởi vậy chỉ có thể mang theo không thể nói chuyện sư muội rời khỏi phòng. Bất quá, hắn cũng không ngốc, biết không khí trong phòng không đúng. Đến cùng nguyên nhân gì? Ta tới thời điểm chuyện gì xảy ra? Trong lòng không hiểu Phong Nhi đi xuống, mà gian phòng bên trong rất nhanh có thanh âm vang lên. Là Hám Thiên Tông người chủ sự. Chỉ gặp hắn vỗ đầu một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hướng phía chủ vị vương gia mở miệng nói: "Vương gia, ta nhớ ra rồi, nhà ta sao sao sao ngay tại bế quan tu luyện một môn công pháp. Lần này rất có thể không đuổi kịp đến. Thật xin lỗi rồi, Hám Thiên Tông cái kia thiên tài đúng là tu luyện công pháp. Nhưng kia công pháp tùy thời có thể đoạn. 3 ngày thời gian đầy đủ hắn tới. Nhưng bây giờ, Hám Thiên Tông người chủ sự cảm thấy hắn vẫn là tiếp tục tu luyện tốt. Mà nghĩ như vậy không chỉ là Hám Thiên Tông một người. Gian phòng bên trong những người khác cũng là nhao nhao mở miệng, nói ra nhà mình thiên tài có đủ loại sự tình. Nói thật, như thế lời nói có chút đắc tội vương gia. Nhưng bây giờ tình huống là không đắc tội vương gia. Bọn hắn tông môn đứng đầu nhất thiên tài liền có khả năng chết tại nơi này. Đây là bọn hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Không người là ngu xuẩn. Bọn hắn đều biết là nhà mình tông môn thực lực để Vân Châu Vương quốc coi trọng. Cũng không đủ thực lực. Dù là bị người cung cấp nuôi dưỡng cũng chỉ là làm một con chó. Cho nên, so với lấy lòng Vân Châu Vương gia, bọn hắn càng muốn nhà mình thiên tài có thể bình yên vô sự. Đồng thời, người trong phòng cũng rất rõ ràng, một người lùi bước Vân Châu Vương quốc mới có thể trừng phạt. Nhưng tất cả mọi người lùi bước, đó chính là chuyện không thể làm. Mà vị kia vương gia, nhìn xem tất cả tông môn người đều đang từ chối, trong lòng xác thực có chút tức giận. Bất quá, hắn không có bắt lấy một người chỉ trích mà là trực tiếp mở miệng nói. Lập tức chính là hội giao lưu. Nếu như tên kia quét ngang chúng ta nhất định phải đem vật tư cho man hoang. Đến lúc đó, đừng trách tông môn của mình vật tư giảm bớt là được rồi. Lời này, để những cái kia môn phái người đều có chút đắng nghiêm mặt. Nhưng rất nhanh, liền có kiến thức cao người mở miệng nói: "Vương gia, ta xem một chút vị vương tử kia điện hạ chiêu thức. Kia tựa như là ngưng tụ ý thức phát ra. Vương đình là man nhân ý chí nhất nồng đậm chỗ. Hắn mới có thể phát huy ra uy lực như thế. Mà hội giao lưu là tại biên cảnh thành thị tiến hành. Kia là cùng ta Vân Châu giáp giới địa phương. Ta Vân Châu ý chí có thể cùng man nhân ý chí đối kháng. Để ngưng tụ không được ý chí. Không có kia đại chiêu, hắn chính là một cái mạnh một chút man nhân vương tử mà thôi. Chúng ta có thể thắng." Lời này nhắc nhở những người khác, những cái kia môn phái người cũng là vội vàng mở miệng nói: "Xác thực, vương gia, tên kia mặc dù bây giờ rất mạnh, nhưng rời đi vương đình hắn liền yếu, mà lại, hắn cuối cùng chỉ là man thể. Chúng ta có rất nhiều man cốt cấp bậc cường giả tham chiến. Có người tại trấn an lấy vương gia, cũng có người đang tìm kiếm ngoại viện. Vương gia, lần này hội giao lưu, có thể đem Vân Châu mấy đại gia tộc cũng kéo qua. Có bọn hắn tham chiến, chúng ta liền càng ổn. Nếu như có thể đem Trung Châu người cũng kéo qua. Bọn hắn, Trung Châu được rồi. Man nhân là sói, hung tàn nhưng chúng ta trả giá một chút còn có thể ứng phó. Nhưng Trung Châu là rồng a, một khi đem bọn hắn kéo vào, chúng ta liền phải thần phục." Ở những người khác khuyên bảo, vương gia nghĩ đến nhà mình có vô số thiên kiêu tài tuấn. Mà cái kia man nhân vương tử, Mặc dù tại Vương Đình có thể triệu hồi ra thần thoại cự kiếm, nhưng đến biên cảnh thành trấn, hắn liền không có cái này đại sát chiêu, mà không có như thế chiêu số. Tên kia cũng chỉ là cái mạnh một chút man nhân mà thôi. Vẫn là man thể cấp bậc man nhân. Hắn không đáng để lo. Vân Châu Vương gia làm ra như thế suy đoán, mà trên đài lục thần, nhìn xem vậy làm sao cũng không nguyện ý đi lên man nhân. Có tuyệt vọng, thảo, sớm biết liền cùng Ngụy Trọng Cửu tên kia liều mạng tốt. Ta tại sao phải sử dụng đại bảo kiếm a? Hiện tại tốt, không ai dám cùng ta đối chiến. Đã không ai đối chiến, ta muốn không cần tại trong đêm thăng hạ cấp, đem cấp bậc tăng lên tới man thể, sau đó đem tích nắm linh khí giá trị đều bỏ ra. Tìm kiếm một cái thất thải thần thoại kỹ năng, lục thần lúc này ý nghĩ, nếu như bị Vân Châu Vương gia biết, thật không biết vừa vặn làm ra không đủ gây sợ Vương gia, sẽ nghĩ như thế nào? Đáng tiếc, vị kia Vương gia ý nghĩ lục thần không thể nào biết được. Hắn hiện tại chỉ có thể tại đài thượng đẳng đợi, mà khi dưới thái dương rơi thời điểm, không có người nào có thể lên đài. Lục thần mặc dù thương tâm, nhưng trong lòng cũng không tự chủ được dâng lên một cỗ vô địch hào hùng. Đây là không thể tránh khỏi cảm xúc, mặc dù dựng lôi đài chủ yếu nhất là vì thu hoạch điểm rèn luyện. Nhưng Nam Nhi trong lòng làm sao lại không có cầm kiếm thiên nhai? Vô địch thiên hạ chí khí. Cũng bởi vậy, hiện tại lục thần tâm tình có chút phức tạp, có điểm rèn luyện muốn giảm bớt khổ sở. Cũng có hào tình trang trí tràn ngập tại ý chí hưng phấn. Mà liền tại cái này hào hùng dâng lên thời điểm, đột nhiên, có hệ thống nhắc nhở thanh âm tại lục thần trong ý thức vang lên. Hệ thống nhắc nhở, tại không ngừng thắng lợi bên trong tin phục mọi người, cũng đạt được mọi người tin phục. Túc chủ tại man hoang thu được cùng giai vô địch xưng hào hệ thống nhắc nhở. Túc chủ khí phách cộng 20. Uy áp cộng 20 đinh, hệ thống nhắc nhở, bị người tin phục người là vua, vương phân hai loại, lấy nền chính trị nhân từ lấy tín nhiệm tại dân giả vì vương đạo, lấy lực xưng hùng tại thế người vì bá đạo, túc chủ dùng vũ lực thu hoạch được cùng giai vô địch xưng hào, thu hoạch được bá vương chi tư đinh, hệ thống nhắc nhở. Túc chủ Haosoku Haki tăng lên tới trung cấp Haosoku Haki. Trung cấp, túc chủ khí phách cộng 30, uy áp cộng 30, ý chí cộng 30 chấn nhiếp, lấy cường đại uy áp, khí phách, cùng ý chí 3 hỗn hợp áp bách địch nhân tâm trí. Ý chí thấp hơn túc chủ người sẽ trực tiếp mê muội uy áp. Bá giả, lấy lực xưng hùng tại thế. Cũng bị thờ phụng lực lượng người chỗ sùng bái. Khi túc chủ thực lực cao hơn đối phương lúc, có nhất định tỷ lệ để đối phương thần phục. Đột nhiên hệ thống nhắc nhở để lục thần có chút mộng. Bước, nhưng rất nhanh, hắn trên mặt liền tách ra mừng rỡ. Haosoku Haki vậy mà chủ động thăng cấp. Cao hứng, cùng không dám tin xuất hiện ở lục thần trong lòng. Nhưng rất nhanh. Lục thần liền muốn đến đại sư cấp kiếm thuật, cảm thấy kỹ năng có thể thu hoạch được tăng lên có chút chuyện đương nhiên. Khi kỹ năng cố hóa ta trên thân thời điểm, nó liền thích ứng cái này thế giới quy tắc, mà tại cái này thế giới, phần lớn kỹ năng cũng có thể thông qua huấn luyện đạt được tăng lên. Đại sư cấp kiếm thuật có thể thông qua không ngừng tu tập cơ sở kiếm thuật đến đề thăng. Nhảy chảm cũng có thể không ngừng luyện tập, nếu như ta đoán không tệ, đại bảo kiếm cũng có thể tụ tập một đám cùng chung chí hướng người. Tổ kiến một cái cường đại quân đoàn, lấy trong quân đoàn man nhân ý chí đến ngưng tụ một cái cộng đồng ý chí tiến hành tăng lên. Thậm chí, liền trực giác, cũng có thể nhắm mắt lại, chậm rãi tu luyện, từ Haosoku Haki bên trong. Lục thần nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, mà càng suy tư lục thần càng phát hiện, hắn rất nhiều kỹ dù là không dựa vào điểm rèn luyện cũng có thể tiến hành tăng lên. Cái này khiến Lục Thần nháy mắt chế định mấy cái kế hoạch huấn luyện. Chỉ là, rất nhanh Lục Thần chỉ lắc đầu thở dài. Không được, tốc độ như vậy quá chậm. Đúng vậy, tại hiện thực thế giới Lục Thần đương nhiên có thể tăng lên. Nhưng liền như là đại sư cấp kiếm thuật tinh thông, vẻn vẹn tu luyện, Lục Thần dù là hao phí một tháng cũng không có để đại sư cấp kiếm thuật thăng cấp. Mà dựa vào giết chóc, lại có thể để Lục Thần trong thời gian thật ngắn tiến hành tăng lên. Vô luận tại nơi đó, thành thành thật thật cố gắng, đều không bằng cướp đoạt đến nhanh a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.